Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, trò chuyện. Sau một ngày, Lotus lảo đảo từ trong sơn động đi ra. Ngủ một ngày một đêm sau, hắn tinh thần trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cả người lại lần nữa qua lại đây. Hắn bây giờ đã không phải ngày hôm qua hắn. Hắn hiện tại tinh thần sung mãn, sức sống bắn ra bốn phía, hoàn toàn có thể cùng Momosagi đại chiến 200 cái hiệp. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nói phét lớp vỏ mà thôi. Thật muốn là cùng Momosagi gặp gỡ, hắn không nói hai lời hay là muốn chạy. Đánh lại đánh không lại, không chạy lẽ nào muốn chết nha. Đương nhiên, lời hay vẫn phải nói. Lotus ngồi ở sơn động bên, từ trong lồng ngực móc ra điện thoại trùng bấm đại hoàng nha điện thoại. Hắn hiện tại đã thoát khỏi Momosagi, là thời điểm nên trở về đội tàu đi cố gắng hưởng thụ sinh hoạt. Điện thoại trùng không có gọi bao lâu, rất nhanh sẽ chuyển được. Điện thoại trùng hiển lộ ra đại hoàng nha một mặt kích động dáng vẻ. Đại vương, ngài rốt cục cho chúng ta gọi điện thoại, có thể để chúng ta lo lắng chết rồi. Đại vương, ngài hiện ở không có việc gì chớ, bản vương hiện tại hoàn hảo. Trước đây không lâu mới vừa đem Momosagi các nàng cho bỏ qua. Hiện tại ở một tòa trên hòn đảo nhỏ đặt chân, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Bản vương dự định qua đi. Lotus rất cao hứng người thủ hạ như thế quan tâm hắn cái này đại vương an nguy, nhưng hắn hiện tại càng muốn biết chính là đại hoàng nha bọn họ hiện tại người ở đâu bên trong. Hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn về trên thuyền qua áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm sinh hoạt. Chúng ta hiện tại đã sắp muốn đi vào mũi song tử Twin Cape, rất nhanh sẽ có thể đến Đông Hải. Đại vương, đại hoàng nha nhìn một chút ngoài cửa sổ nói. Bọn họ mấy ngày không ngừng chạy đi, cuối cùng cũng coi như là sắp đến mũi song tử Twin Cape, rất nhanh bọn họ liền có thể rời đi Grand Line, tiến vào Đông Hải, như vậy nha. Vậy các ngươi tiếp tục hướng về Đông Hải đi đi. Chú ý trên đường chớ bị hải quân phát hiện ra, Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nếu đội tàu sắp đến Đông Hải, vậy hắn liền không cho bọn họ tới đón hắn, đỡ phải chính diện lại cùng Momosagi quân hạm va vào. Nói như vậy, liền đúng là ngốc nghếch. Có điều đại hoàng nha bọn họ vẫn là cần thiết phải chú ý điểm, chớ bị Đông Hải hải quân cho đánh vỡ thân phận. Đến thời điểm một đám hải quân bảo vệ hắn gia nghiệp, bức bách hắn trở lại, gọi hắn làm sao bây giờ? Đại vương, ngài yên tâm, hết thảy sự tình ta đều dự liệu được, sẽ không bại lộ. Đại hoàng nha cười nói. Hải quân có thể nghĩ đến sự tình, hắn cũng nghĩ đến, hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng sẽ không bại lộ. Đại vương có thể yên tâm, vậy thì tốt. Nhớ tới coi chừng Tà Nhãn Lang cùng Lôi Thương hai tên này, đừng làm cho bọn họ lại cho bản vương gây phiền toái. Lotus gật gù. Sau đó bàn giao đại hoàng nha nói hai tên khốn kiếp này tuyệt đối đừng lại cho hắn gây phiền toái. Vốn là, lần này chạy trốn là thư thư phục phục dễ dàng. Kết quả, Tà Nhãn Lang đem Hina quân hạm cho chém, làm hắn hiện tại ở bỏ mạng thiên nhai. Nếu như lại cho hắn làm xảy ra chuyện gì đến, vậy hắn chỉ có thể đem hai người bọn họ cho đá ra băng hải tặc. Không phải vậy, hắn làm cộng lông đại vương, tận cho hai người bọn hắn cái chùi đít đi tới. Đại vương yên tâm, bọn họ hiện tại đã bị Heavy Drinker trông giữ lên, không có cơ hội gây sự. Đại hoàng nha nói tới chỗ này, không khỏi lộ ra tiện tiện nụ cười. Kể từ khi biết đại vương vì sao lại rời đi đội tàu sau, mấy người bọn hắn phiên đội đội trưởng liền tụ tập lên mở ra cái thời gian ngắn. Vào lần này hội nghị bên trong, bọn họ quyết định đi kẻ cầm đầu Tà Nhãn Lang cùng Lôi Thương đều giao cho Heavy Drinker trông giữ. Tại sao muốn đem Lôi Thương cũng coi như ở bên trong đây? Đó là bởi vì bọn họ nhất trí cho rằng Lôi Thương cái kia phó cả lơ phất phơ tính cách khả năng lên hòn đảo sau khi không quản được miệng mình sẽ bại lộ băng hải tặc tình báo. Vì lẽ đó, để cho an toàn, đồng thời để Heavy Drinker trông giữ, các ngươi làm ra rất tốt. Lotus gật gù, cảm thấy Đại Hoàng Nha làm thập phần đúng. Lại nói, hắn lúc trước làm sao cũng không có nghĩ tới chiêu này đây. Nếu như sớm một chút dùng chiêu này, hắn hiện tại cũng không cần phiêu bạt ở trên biển. Đa tạ đại vương khích lệ. Này đều là chúng ta nên làm. Đại Hoàng Nha nghe xong nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn liền biết đại vương nghe xong sẽ cao hứng. Vậy trước tiên như vậy, các ngươi tiếp tục hướng về Đông Hải xuất phát. Bản vương sẽ mau chóng với các ngươi hội hợp, được rồi. Đại vương, Lotus rất sắp kết thúc rồi cùng Đại Hoàng Nha đối thoại. Sau đó từ đầu phát bên trong móc ra màu đen điện thoại trùng. Bấm lão gia tử dãy số. Hắn hiện tại cần lão gia tử tình báo nội bộ trợ giúp vườn hoa nhỏ trên quân hạm. Gap nằm ở trên ghế nằm, nhàn nhã nhai, nghiền ngẫm bánh sen bay. Đột nhiên, thả ở trong túi màu đen điện thoại trùng bắt đầu vang lên. Blue, blue, blue, blue, tiểu tử thúi này lại gọi điện thoại đến rồi. Xem ra hoạt cũng không tệ lắm nha, Gap nói thầm. Thả xuống trong tay bánh sen bay, từ trong túi tiền móc ra màu đen điện thoại trùng chuyển được lên. Lão gia tử là ta, lão phu biết. Là ngươi, ngươi bây giờ còn có thời gian gọi điện thoại cho lão phu. Xem ra ngươi qua, cũng không tệ lắm nha, Gap nâng điện thoại trùng cười nói. Điện thoại trùng một bên khác, Lotus nghe xong Gap lời này. Mặt đều sắp tức giận đen. Cái gì gọi là trải qua không tồi. Bị Momusagi làm ngốc nghếch như thế đuổi 2,3 ngày. Lão gia tử nơi nào nhìn ra hắn trải qua không tồi, ha ha. Như thế nào, Momosagi nha đầu kia dễ đối phó sao? Lotus, lão phu đều nói rồi gọi ngươi cẩn thận một chút, Gap thấy màu đen điện thoại trùng lên. Lotus vẻ mặt biến đen kịt một màu, lập tức mở miệng cười to nói. Sớm nói với hắn, Momosagi con bé kia khó đối phó. Lotus một mực tự tin như vậy, hiện tại ăn được vị đắng đi, khó chơi phiền, muốn không phải ta đầu óc linh hoạt, suýt chút nữa bị dây dưa đến chết. Lotus nói tới Momosagi mặt thì càng đen. Momosagi quả thực cùng khối da trâu đường như thế, muốn không phải hắn đầu óc linh hoạt còn kém điểm chạy không thoát. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Momosagi quá bất cẩn, đó là tự nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng lão phu làm gì vẫn nhắc nhở ngươi, Gap cười càng vui vẻ. Lotus có thể từ Momosagi trong tay chạy mất, đến ít nói rõ Lotus khoảng thời gian này vẫn có chút tiến bộ. Quả nhiên, người trẻ tuổi liền nên thả ra ngoài rèn luyện. Này không, Lotus liền thu hoạch không nhỏ, được rồi. Lão gia tử, trêu chọc về trêu chọc. Trêu chọc được rồi cũng nên nói cho ta điểm tin tức đi, Lotus mặt tối sầm lại nói rằng. Lão gia tử cười trên sự đau khổ của người khác xong cũng nên nói cho hắn một chút tin tức đi tỉ như. Momosagi hiện tại ở vị trí nào? Các nàng hiện tại có phát hiện hay không hắn đội tàu cái gì? Lotus ngươi có phiền phức. Momosagi cái kia tiểu nha đầu nói rồi. Không bắt ngươi là sẽ không ở nghỉ ngơi kết thúc trước về bản bộ, đúng rồi. Nói cho ngươi dưới Momosagi nghỉ ngơi thời gian là nửa tháng. Chính là nói nàng hiện tại chí ít còn có 10 ngày đuổi bắt ngươi. Ngươi nỗ lực trốn, đừng bị tóm lấy, Gap nói cười đến càng vui vẻ. Lotus lần này chạy là chạy mất, nhưng đón lấy cũng sẽ không quá ung dung. Lotus có thể tuyệt đối đừng bị tóm lấy nha. Hắn muốn nỗ lực tách ra Momosagi đuổi bắt. Đợi được Momosagi nghỉ ngơi kết thúc nha. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.